Chương 1630 tối cường thăng cấp hệ thống. Biến mất. Búi tóc rải rác, tóc trắng như tuyết, đón gió mà động, trong chớp mắt Long Phi khí tức trên người hoàn toàn không cần, hắn nắm chặt kim cô bổng trên đường nét lõm vào trong thịt, máu tươi chảy ra, nhuộm đầy toàn bộ kim cô bổng, trong nháy mắt này, chủ thần khí bên trong cái kia thần bí bản nguyên thế giới mơ hồ hơi động, cũng là bởi vì sức mạnh của nó bạo phát, để Long Phi trong cơ thể này của sức mạnh mạnh mẽ phun trào lên, nhất niệm bạch phát, tan thương như biển. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người hơi sững sờ, e tóc bạc. Tóc đều biến trắng. Ha ha ha. Tóc biến trắng liền lợi hại sao? Đây là chịu đựng bao lớn thống khổ à? Đây là có bao nhiêu bi thương à? Bất quá. Nhìn Long Phi sự đau khổ này dáng dấp bi thương, ta làm sao liền như vậy hài lòng à? Ha ha ha, chiến vô song bắt đầu cười lớn, thật sự không giống nhau, bọn họ có vẫn là cười nhạo. Đắc ý cười lớn, e lão đại. Lão đại, Lý Nguyên Bá bọn họ ngơ ngác sững sờ, nhìn không trung tóc bạc Long Phi, bọn họ tâm cũng theo vỡ vụn giống như vậy, nhìn thông thần tháp chủ, chiến vô song bọn họ cười nhạo, Lý Nguyên Bá nổi giận gầm lên một tiếng, kìa, cả người cũng như là mất đi lý trí bình thường xông lên trên, rồi cười các ngươi tổ tông 18 đời. Lão tử với các ngươi liều mạng. Một bước bước ra, ầm. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất phát nứt. Toàn bộ thông thần thiên tháp bí cảnh đều đang rung rẩy, đồng thời ở nơi này còn lại thất đại kim cương cũng đi theo Lý Nguyên Bá phía sau xông lên trên, bát đại kim cương cũng hoàn toàn không thèm đến xỉa, dù cho người bị thương nặng, dù cho trên người bọn họ sức mạnh đã còn lại không có mấy, nhưng nhìn người khác cười nhạo Long Phi, bọn họ chính là khó chịu chính là muốn làm, cùng ma. Chiến vô song hừ lạnh một tiếng, ê một đám không? Biết tự lượng sức mình rác rưởi. Thông thần tháp chủ cũng là cười lạnh một tiếng, nói, để các ngươi bây giờ còn có sức mạnh nào? Đều run rẩy đi. Ha ha ha, hai người đồng thời nghênh chiến đi tới, trên bầu trời, Long Phi tóc bạc phi dương, khí tức trên người hoàn toàn thay đổi, hai mắt nhìn chằm chằm bầu trời tấm kia to lớn mệnh vận thần bóng mờ, sức mạnh phun trào lên, mệnh vận thần lạnh lùng nở nụ cười, nói, ở Long Phi, biến thành bộ dạng này có tác dụng đâu? Ngươi bây giờ đã phế bỏ, tâm ma nhập thể, mạnh hơn sức mạnh cũng không dùng. Ha ha ha, ngươi quá non rồi. Hắn chính là muốn bức Long Phi sống không bằng chết, hiện tại Long Phi người ở bên cạnh chỉ còn dư lại mấy cái, hơn nữa còn là không quá quan trọng người. Hắn bên người những huynh đệ kia nữ nhân còn có Long gia đệ tử tất cả đều từng cái bị đánh ra vận mệnh chi linh, tất cả đều bị hắn chưởng khống ở. Kỳ hô, Long Phi nhẹ nhàng hô hấp một tiếng, tay phải nắm chặt, kề vù, kim cô bỗng toàn thân biến thành đỏ như màu máu kiêu ngạo bốc cháy lên, ở kết hợp trên người hắn ma diễm, Long Phi trở nên cực kỳ khủng bố lên, hai mắt hơi vừa nhất. Nhìn chằm chằm tấm kia to lớn bóng mờ ánh mắt chìm xuống, ê nhìn chằm chằm ta. Hừ. Long Phi, ngươi hiện tại bé ngoan cho ta quỳ xuống, nói không chắc còn lại những người kia ta sẽ cho bọn họ một con đường sống. Mệnh vận thần rất là xem thường, vẫn là như thế không đem Long Phi để ở trong mắt, tuy rằng hắn khí tức bây giờ không giống, thế nhưng vậy thì như thế nào, như thường trêu chọc, ở trong chớp nhoáng này, lại có mấy người vận mệnh chi linh bị hút ra, thân thể bại liệt trên đất. Ha ha ha, mệnh vận thần đắc ý cười lớn lên, nhưng mà ngay trong nháy mắt này, Long Phi đột nhiên biến mất rồi, số từ, 901 cung vớt bi, liêu.